Kính bạch quý thầy, con rất ngưỡng mộ và tin những lời Phật dạy. Con muốn đến chùa quy y Tam Bảo để được làm con Phật, nhưng vì con làm nghề nông, muốn sản lượng lúa hoa màu cao thì phải thường xuyên xịt thuốc trừ sâu, trị gầy, diệt chuột, vân vân. Theo như lời Phật dạy thì việc làm này là sát sanh, nhưng nếu không làm như thế thì cả năm sẽ thất thu. Con rất khổ tâm về việc này, vì sợ quả báo đau khổ về sau. Con kính xin quý thầy cho con một giải pháp để con có thể quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới mà không phải phạm vào giới sát sanh. Với câu hỏi này, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư Từ Bi giải đáp. Xin quý vị dành những tràng pháo tay và chú ý lắng nghe. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì cùng quý tôn đức ban tổ chức khóa tu, thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi được nêu ra với hai mệnh đề chính. Thứ nhất là vấn đề quy y Tam Bảo. Mà quy y Tam Bảo thì phải vâng giữ năm cái nguyên tắc đạo đức Đức Phật dạy. Vấn đề thứ hai là nghề nghiệp của người đặt câu hỏi là nghề nông, xịt thuốc, có giết hại sâu, bọ, chuột gián. Trong tư duy của người đặt câu hỏi thì hai mệnh đề này mâu thuẫn nhau. Suy nghĩ là như vậy. Đã quy y Tam Bảo thì phải giữ gìn giới cấm, mà giới Phật dạy là không được sát sanh. Mà bây giờ làm lúa phải xịt thuốc phạm tội sát sanh, nên phân vân là không quy y được. Đây là một cái câu hỏi mang tính phổ thông mà rất nhiều người cũng ngại ngùng trong cái việc này. Thậm chí còn nói thẳng là thôi, con thì cứ ăn chay, niệm Phật, tụng kinh nhưng mà không quy y, bởi vì không có giữ được giới. Quý vị hầu hết là Phật tử, chúng ta đã biết rồi. Quy y Tam Bảo có nghĩa là quay về nương tựa với ba ngôi quý báu là Phật, Pháp và Tăng. Khi mà đã quay về nương tựa và nhận những lời dạy của ba ngôi quý báu rồi, thì chúng ta phải vâng giữ năm cái nguyên tắc đạo đức. Mà ở nơi đó, nguyên tắc đạo đức đầu tiên là không được gây tổn hại sinh mạng của các loài chúng sinh. Chúng ta biết, dù là Phật tử hay không Phật tử, dù là người ở theo tôn giáo nào, dù là sống ở lĩnh vực nào, chúng ta quy y hay là chưa quy y, hễ mà làm những điều tốt đẹp thì chúng ta thọ những cái quả tốt đẹp, còn chúng ta làm những cái điều xấu thì chúng ta lãnh lấy những cái hậu quả xấu. Trên khắp các nẻo đường của cuộc đời, chúng ta đã rong đuổi để tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm niềm vui. Nhưng mà khi mà sờ chạm được hạnh phúc thì mặt trái bên kia nó lại là khổ đau. Khi mà chạm được cái an vui thì không ngờ mặt trái của bên kia nó là nỗi buồn. Những chỗ ta tưởng đâu đó là cái nơi nương tựa vững chắc, nhưng không ngờ nó sập đổ làm cho ta bất ngờ và hụt hẫng. Thì trong những lúc đó ta đến nương tựa với Tam Bảo, với Phật, Pháp, Tăng, ta có được an vui, không phải chỉ ở kiếp này, mà đó là còn gieo nhân để cho kiếp sau nữa. Những nguyên tắc đạo đức mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó là không phải để củng cố cho đạo Phật, không phải để làm cho cái tòa sen của đạo Phật nó được vững, mà chính là củng cố cho cái đôi chân của chúng ta bước đi được vững vàng hơn trên đường đời, đôi tay của ta làm việc được tốt đẹp hơn, ánh mắt của chúng ta được sáng hơn để nhìn thấy cuộc đời, và khối óc của chúng ta được trí tuệ hơn để thấy được cái đúng, cái sai, cái phải, cái trái. Nói một cách tóm lại là Đức Phật thấy được cái quy luật nhân quả rất rạch ròi, và để dạy dỗ chúng ta tránh sụp hầm sụp hố. Vì vậy cho nên Ngài đưa ra những nguyên tắc đạo đức để chúng ta vân dự, để chúng ta thực hành. Bây giờ làm nghề nông, có xịt thuốc sâu để trừ bọ, chuột hay là sâu vân vân. Không phải nghề nông mà không ít những cái nghề có liên quan đến cái việc tổn hại sinh mạng chúng sinh. Điều này không tránh khỏi. Vậy thì chúng ta phải thực hiện như thế nào trong cái công việc này? Có hai quan điểm về đánh giá sinh mạng chúng sinh. Quan điểm thứ nhất là giữa con người và tất cả các loài chúng sinh, loài hai chân, loài bốn chân, loài nhiều chân, loài có cánh, loài sống ở dưới nước hay là loài bay trên trời vân vân, tất cả đều bình đẳng sự sống với nhau. Hễ giết hại một con vật thì giống như là giết hại một sinh mạng chúng sinh, giống như là giết hại con người cũng có tâm Phật, mà con thú cũng có tâm Phật, đều là cái bình đẳng tánh như nhau, cho nên tuyệt đối không được sát hại sinh mạng. Quan điểm thứ hai là có sự phân biệt rạch ròi ở từng cái sự sống khác nhau. Con kiến, con muỗi không thể so với con mèo, con chó. Con mèo, con chó không thể nào so với con trâu, con bò, con voi. Bởi vì nghiệp báo tuy là loài thú hết, nhưng mà do sai biệt nghiệp thức khác nhau, cho nên nó có khác nhau. Và đến tất cả các loài thú thì càng không thể so với con người. Con người là một loài chúng sinh ở bậc cấp cao, ở bậc thượng đẳng. Nếu mà xét về lý tánh bình đẳng á, thì hễ mà sát hại sinh mạng á, là có tội. Nhưng mà xét về đó, nghiệp thức sai biệt trong từng loài chúng sinh á, thì nó có khác. Ta biết chúng sinh thì có 6 cõi, nhưng mà chỉ có 2 cõi có thể cảm nhận và thấy biết được, đó là người và các loài chúng sinh. Còn trời, Atula, địa ngục và ngạ quỷ thì cảnh giới mà ta không tiếp xúc được. Cho nên 2 cái cảnh giới này có thể tương quan và có thể sát hại và chịu nghiệp báo ở 2 cái lĩnh vực này. Nhưng mà xét về vấn đề nghiệp báo thì như thế nào là nghiệp? Đức Phật dạy, nghiệp là một hành động có tác ý. Và khi nói về cái tính mà tạo nên một cái hệ quả đó, thì không chỉ là đánh giá thông qua cái việc làm, mà còn là cái động cơ của con người đã làm nữa. Của con người đã làm nữa. Ta có thể thấy khi mà xúc phạm một con người, có thể là làm cho một người đó bị chảy máu, bị gãy tay, tất nhiên là luật pháp sẽ kêu ra tòa. Nhưng mà làm cho một con muỗi hay là con kiến chết thì nhiều khả năng là không có chuyện đó. Kể cả một con gà. Kể cả một con gà. Trong nhà của chúng ta đó, nếu mà con của mình nó bị bệnh á, đôi khi sẵn sàng vay tiền, sẵn sàng bán nhà để trị bệnh cho con. Nhưng nếu mà con chó hay con mèo nó bị bệnh á, có thể tốn vài chục ngàn thì trị, vài trăm ngàn thì cũng trị luôn. Còn nếu mà cưng con chó mà kể cả vài triệu thì cũng trị luôn. Nhưng mà nếu mà bảo để mà vay tiền hay để bán nhà thì tôi nghĩ chắc là không ai bán để mà trị một cái con mèo nó bị bệnh hay một con chó. Từ trong tâm thức thì ta thấy rằng là con người đó là nhân vi tối thắng. Còn con vật thì ở một cái nghiệp thức nó khác nhau. Khi một người phạm tội sát nhân, luật pháp sẽ trừng trị, mà giết người hàng loạt thì thế giới lên án. Nhưng mà không ai đi lên án một cái anh ở trạm y tế mà đi xịt mũi sốt rét để cứu người. Cho nên có hai quan điểm trong vấn đề sát sinh. Một là lý tánh bình đẳng, tất cả các loài chúng sinh đều có sự sống như nhau, và nếu gây tổn hại là không được. Và trường hợp thứ hai là tùy ở mọi loài chúng sinh khác nhau và có nghiệp thức khác nhau trong sự sống. Thứ nhất là tôi nói về vấn đề nghề nghiệp và quy y. Chúng ta không có gì phải đắn đo giữa công ăn việc làm của mình với việc quy y Tam Bảo. Việc quy y Tam Bảo hoàn toàn tốt cho cuộc sống của chúng ta. Tôi xin lỗi là có những người làm những nghiệp còn bất thiện hơn cả cái nghề nông nữa. Những người bán cá, những người bán thịt đến cũng thưa với chúng tôi và rất lăng tăng trong cái việc này. Và liệu có quy y Tam Bảo hay không? Tôi khuyến khích là nên quy y Tam Bảo. Và bước tiếp theo là mình nên sống như thế nào. Khi đã quy y Tam Bảo rồi và thấy được những lời dạy Đức Phật dạy cho mình rồi đó, thì mình biết được cái đúng, cái sai, phải, trái, và mình giới hạn từ từ cái bất thiện và mình phát huy từ từ cái điều thiện. Có nghĩa là hiện giờ mình đang sống nhờ cái điều bất thiện này, thì mình tìm một cái nghề tay trái. Ví dụ như trước đây ta đầu tư 100% cho cái nghề bất thiện, thì bây giờ ta đầu tư 30% cái nghề thiện, rồi 70% cái nghề bất thiện. Một thời gian sau ta nâng lên 40%, rồi 60%, rồi 50-50. Đến một lúc nào đó ta phát huy hoàn toàn cái nghề thiện, và nghề bất thiện ta sẽ tiêu giảm. Có thể cái của cải vật chất vốn liếng của chúng ta nó ít lại một chút, nhưng mà cuộc sống nó thảnh thơi, nó an lạc, nó nhẹ nhàng, và ít ra là ta không gặp những cái quả báo ở trong tương lai. Có một cái vị Phật tử ở Tây Ninh bán phở. Sau khi mà học Phật nghe Pháp, chị ta ý thức được rằng là bán phở tuy không sát sinh nhưng mà gián tiếp sát sinh, bởi vì đi mua thịt. Cho nên từ đó chị ta thưa với chúng tôi, thì tôi nói chị nên tìm một cái nghề thánh thiện hoặc là lương thiện để làm. Thì chị xin được mở phòng phát hành kinh sách từ Tây Ninh, rồi chị bỏ cái nghề bán phở xuống quận 8 mở một cái phòng phát hành kinh sách. Nay nữa là 2 năm mà chị nói là cái nghề của chị bây giờ là nó tốt gấp 10 lần ngày xưa bán phở ở trên Tây Ninh quý vị. Một cái tôi nói ra là sợ quý vị nói là quảng cáo, chứ thực ra là một vị Phật tử ở đường Tùng Thiện Vương ở quận 8, là nghề của chị là tốt gấp 10, vừa là làm điều thánh thiện mà còn quảng bá Phật Pháp vô cùng lợi lạc. Vấn đề thứ hai tôi đề cập ở đây đó là cái việc mà mình xịt thuốc trong cái nghề nghiệp làm nông của mình. Rất nhiều khoa học rất nhiều nhà khoa học đã buồn cho cái ngành nông của mình. Bởi vì chúng ta làm cái kiểu nhà vườn á, cho nên chúng ta cứ thấy hễ mà xịt cho bảo đảm không có sâu, dù là có hay không có, rồi cái hàm lượng xịt chúng ta không có học, chúng ta không biết cách, cho nên chúng ta xịt vô tội vạ. Chúng ta trồng lúa được cái gì? Được cái duy nhất là có lúa, được cái duy nhất là có lợi nhuận, nhưng mà lợi bất cập hại. Nó hại cái gì quý vị? Thứ nhất là không biết cách điều trị, từ đó lúa nhiễm độc. Thứ hai đó là môi trường nhiễm độc. Ta biết rằng môi trường xung quanh chúng ta đó có những cái con vi khuẩn đâu phải là gây hại cho con người đâu, mà chính những con vi khuẩn đó nó sống, nó làm cho cuộc đời này tốt, cho môi trường được xanh, và nó là những cái chất mà nó diệt hại những cái con vi trùng hại. Nhưng mà khi mà chúng ta làm như vậy đó, độc hại nó thải ra môi trường rất là lớn. Tại sao bây giờ có người ta rất nhiều bệnh, và thậm chí là những cái bệnh lạ? Chúng ta quá lạm dụng vào thuốc, vào khoa học. Cái gì cũng thuốc hết. Thuốc ướp cho đồ ăn được tươi, thuốc xịt cho rau đậu, thuốc xịt ở rất nhiều cái nơi. Vì vậy mà những cái bệnh hoạn rất nhiều. Cho nên tôi nghĩ rằng là làm nông cũng phải là một cái môn khoa học. Cho nên phải biết cách học, trồng như thế nào, làm như thế nào. Không hẳn phải cứ xịt thuốc là lợi lạc đâu. Cho nên chúng ta cần phải biết những cái yếu tố đó để nó lợi được mình, lợi được người và lợi cho cộng đồng cuộc sống. Bởi vì Đức Phật dạy chánh mạng là có nghề nghiệp chân chính. Một nghề nghiệp chân chính nó phải đem lại lợi mình, lợi người và lợi môi trường xung quanh. Nếu lợi mình, lợi người mà môi trường xung quanh bất lợi thì ta cũng phải nên thận trọng lại vấn đề này. Đôi khi ta sống chậm lại một chút. Chúng ta đừng đầu tư 100% vào lợi nhuận, vào kinh tế, mà sống thảnh thơi với tâm an lạc, với sự nhẹ nhàng của hạnh phúc gia đình. Đôi khi cái đó nó lời hơn. Bây giờ chúng ta có sức khỏe, chúng ta kiếm tiền, để rồi mai mốt chúng ta tiền nhiều, chúng ta liệu có mua chuộc lại được sức khỏe của mình hay không, khi mà độc tố đã nhiễm rất nhiều trong cơ thể của mình. Đó là vấn đề tôi lưu ý đến quý vị, nên chọn một cái phương pháp tối ưu cho cuộc sống. Còn việc bất cứ làm ở nghề nghiệp nào, chúng ta đều có thể quy y Tam Bảo, và đó là một cái dây cương để thắng chúng ta làm những điều bất thiện, và đó là ngọn đèn để soi sáng cho chúng ta đi trên cái con đường giải thoát của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, đối với hàng Phật tử hay chưa phải Phật tử, mỗi nghề, mỗi nghiệp, không ai có thể tránh khỏi việc tạo nghiệp. Chỉ khác nhau là tạo nghiệp nặng hay nhẹ mà thôi. Và theo nghiên cứu giới luật của hàng Phật tử tại gia, do Minh Lệ Dịch Tịnh Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 1994, thì Đức Phật có dạy là người đệ tử tại gia giữ giới không sát sanh, là không được giết người và chẳng giết những con vật lớn như trâu, bò, ngựa, vân vân. Con người là đối tượng chính yếu, còn những con vật lớn là đối tượng thứ yếu. Và điều này chúng ta cũng tìm thấy trong kinh khi Đức Phật hóa độ vi y cho những người dân chài làm nghề đánh cá hay các phường thợ săn chuyên săn bắt chim thú. Ngài khuyến khích giảm thiểu, hạn chế sát hại chứ không cấm hẳn. Vì thế người nông dân chủ động sử dụng thuốc trừ sâu để bảo vệ mùa màng là chắc chắn có tạo nghiệp, nhưng không phạm vào giới sát sanh như trọng tội giết người, mà chỉ phạm tội nhẹ. Vì sự sống gia đình và xã hội để tạo ra cơm ăn thì phước báo rất lớn, bù lại người nông dân phải tạo nghiệp nhẹ đối với côn trùng sâu bọ là chuyện bình thường. Do đó, người Phật tử phải nhận thức rõ việc làm chính yếu và thứ yếu của giới không sát sanh để thực hành và tùy duyên làm lợi ích chúng sinh. Kính thưa quý vị, với câu hỏi thứ nhất, quý vị đã được Thượng Tọa Giảng Sư làm rõ. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với câu hỏi thứ hai. Kính bạch quý Thầy, gần đây khi đi chùa, chúng con nhận được những tờ rơi, trong đó bắt đầu bằng câu gửi người may mắn. Đọc vào nội dung của những tờ rơi, thường nêu ra hai sự kiện. Ai hoan hỷ bằng cách sao chép hoặc photo, phước báu sẽ đến với gia đình. Ngược lại, không hoan hỷ làm, bất hạnh sẽ khó có thể tránh khỏi. Đứng trước tình huống này, chúng con phải làm gì? Với câu hỏi này, chúng con thành kính cung thỉnh Thầy từ bi chia sẻ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, mấy năm gần đây, việc tờ rơi phổ biến ở một số chùa là có thật. Tại tu viện Khánh An cũng có xảy ra điều đó. Thậm chí là trong một cái quyển nhỏ nhỏ 5-10 trang là gọi là Bạch Y Thần Chú, quý vị. Bạch Y Thần Chú. Trong đó có ghi chú Đại Bi và một số câu thần chú mà chúng ta vẫn thường thọ trì. Nhưng bên cạnh đó cũng kèm theo những câu chuyện mà tôi cho là rất huyễn hoặc, là mê tín dị đoan. Rồi kèm theo á, nếu mà ai mà in 1200 quyển này đó là sẽ được phước như thế nào, được Quan Âm gia hộ như thế nào. Còn nếu mà không in á, không chịu phổ biến á, là sẽ bị đọa như thế nào. Mấy thầy á, mà đọc cái câu này là mỉm cười, chứ còn Phật tử là rung á, là sợ đã lỡ đọc rồi mà không phổ biến là bị đọa. Chẳng những thế, một số câu chuyện huyễn hoặc khác tự dựng lên những cái câu chuyện ở tại cái tỉnh này thế này, ở tại cái chùa kia thế kia, nó hiện lên cái này cái nọ, cần phải phổ biến nhân rộng cái này 50 bản, 32 bản. Ai không phổ biến là sẽ gặp xui, gặp xẻo. Điều này có xảy ra ở một số nơi. Và nếu Phật tử chưa học Phật, chúng ta sẽ hoang mang. Có những người á, thì nói rằng là thôi thì nếu mà bây giờ mình cứ in đại 100 bản mình photo đi, thực sự thì nó cũng không tốn kém tới đâu, thôi mình cứ làm đi. Còn nếu mà không có bị đọa thì cũng tốt cho mình, chẳng may mình tiếc vài chục ngàn mình photo mà nó gặp cái vận xui thì khổ đời, thôi cứ làm đại. Như vậy là chúng ta thiếu chánh kiến trong vấn đề học Phật. Đức Phật, bậc đạo sư của chúng ta, đó là vị thầy chỉ đường. Ngài chỉ cho chúng ta đi con đường này á, là con đường đúng, đi đến giải thoát giác ngộ, đi đến an lạc hạnh phúc và thảnh thơi. Con đường này nè là con đường hầm hố, đi xuống đó sẽ gặp khổ đau, sẽ gặp trong gai. Lời dạy của Đức Phật không hề đe dọa ai cả, không hề trù dập ai, và không làm ai cho khiếp sợ cả, không làm cho người ta phải hoảng hốt. Chẳng những thế, Đức Phật và những người đệ tử của Đức Phật còn có một cái hạnh, gọi là hạnh gì? Hạnh vô úy. Vô úy có nghĩa là làm cho người khác không khiếp sợ. Khi mà mình có tiền, mình giúp cho một người nghèo, đó là mình đang làm điều thiện. Khi mà mình hiểu giáo pháp, mình nói giáo pháp cho người nghe, đó là mình đang làm một điều thánh thiện. Nhưng mà khi một người đang rơi vào bế tắc, tuyệt vọng, sợ hãi, khổ đau, mình an ủi, mình vỗ về để cho người kia không sợ sệt, không lo lắng, không sầu muộn, đây cũng là vô lượng công đức mà mình phát khởi tâm hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm để giúp cuộc đời quý vị. Đạo Phật không có đe dọa. Nhưng mà làm như thế nào cho nó cái đúng, cái điều tốt, cái điều xấu, thường á, điều tốt hay điều xấu á, thì nó mang lại cái hệ quả khi mà con người mình, thứ nhất là tự tác. Tự tác có nghĩa là tự mình làm. Thứ hai là giáo tha tác, có nghĩa là khuyến khích người khác làm. Và thứ ba là gì? Kiến tác tùy hỷ. Thấy người khác làm mình vui theo. Đây là ba cái nhân tố để có được kết quả trong một việc làm. Còn việc làm đó thiện hay bất thiện á, ta chưa nói. Ví dụ như giúp đỡ một cụ già, giúp đỡ một em bé mồ côi, giúp đỡ một người bệnh tật, ta làm từ thiện, ta có công đức. Rồi ta khuyến khích người khác làm từ thiện, ta cũng có công đức. Bây giờ mình không có một cắc nào trong túi, nhưng mà mình thấy người khác làm, mình đem cái tâm hoan hỷ, chỉ vậy thôi mình cũng đã có công đức rồi. Rồi bây giờ những cái điều bất thiện như là giết hại sinh mạng chúng sinh nè, rồi gian tham trộm cắp nè, bài bạc nè, nói chung là những cái tật xấu ở trên đời, tự tác, ta làm là ta có tội rồi. Rồi giáo tha tác, chẳng những thế còn khuyến khích người khác làm nữa. Này, sáng nay bỏ đi làm đi, vô đây làm mấy ván bài chơi. Cái đó là giáo tha tác. Thôi, mới lãnh lương xong, tôi bao ông một chầu nhậu, ông nghỉ đi, đi chùa đi, làm trận với tôi đi. Cái đó là giáo tha tác. Và cái thứ ba nữa, mình không đánh bài, mình không ăn nhậu, cũng không khuyến khích người khác, nhưng mà thấy người ta làm, vỗ tay, kiến tác tùy hỷ, vui vẻ những điều với những điều đó, tức là mình cũng ảnh hưởng vào cái quả báo đó. Đây là ba cái nhân tố. Từ đó để tôi quay trở lại với vấn đề mà những cái tờ rơi như thế nào. Cái tờ rơi này đó là do cái tư tưởng chủ quan của mỗi con người thổi vào đó và định đặt để bắt chúng ta làm. Nếu chúng ta thấy rằng đó là những cái việc này nên làm, ta cứ làm, ta cứ làm. Còn nếu ta thấy rằng làm không có kết quả, ta không làm. Kể cả việc làm này nó có lợi ích nhưng mà ta chưa có khả năng làm, ta chưa thực hiện, thì ta không có công đức, thế thôi. Còn đối với Đức Phật, Đức Phật Ngài dạy gì? Trong Kinh Vu Lan, Đức Phật khuyến khích những người đệ tử là phổ biến nhân rộng những cái bản kinh này để mọi người được học, được hiểu cái đạo lý. Nếu ai chép một quyển này ví bằng đặng thấy một vị Thế Tôn, nếu in đặng ngàn muôn quyển ấy thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên. Tới đó là hết rồi. Chứ Đức Phật không có nói là nếu ai mà không in là cỡ như là xuống đọa địa ngục gặp Diêm Vương. Không hề có. Như vậy thì ta thấy được rằng là Phật, Pháp, Tăng như nhau. In một quyển kinh là giống như là ta tiếp xúc được với Đức Phật. Và in được nhiều quyển kinh là ta tiếp xúc được với nhiều Đức Phật. Không có lý do nào mà không in kinh mà ta tiếp xúc với ngạ quỷ, trừ phi ta làm ác, ta không tu tập. Cho nên những cái tờ rơi mà phát ở trong chùa mà ghi những cái câu mà đe dọa, tôi xin quý vị hai điều. Thứ nhất, tập hợp lại và vô đưa cho chư tăng, vị trụ trì, những vị có trách nhiệm ở tại ngôi chùa đó. Tập hợp vô đưa với vị có trách nhiệm, hoặc là vô thưa ở tại đó có tình trạng đó. Hoặc nếu là chúng ta là người nắm vững giáo lý cơ bản rồi đó, và thấy cái này là phi pháp á, thì ta có thể đem xuống nhà sau luôn. Bởi vì trong cái tình hình hiện nay á, Phật tử đi chùa rất là đông, 100, 1000 người, không ai kiểm soát hết á. Rồi những kẻ gian, những kẻ xấu, rồi những ngoại đạo nữa, trà trộn phát hết tờ này đến tờ kia, làm cho Phật tử ngộ nhận và thực hành theo. Cái đó là chúng ta đi lạc đường, đi sai pháp. Học pháp là phải nghe từ trong chư tăng, nghe từ những người có sự hành trì tu tập, có được năng lượng công đức tỏa sáng. Còn học mà những cái tờ rơi là phải xem lại, phải xem lại. Chúng ta phải mạnh dạn trong vấn đề này để tránh tình trạng những, thứ nhất là những người không có thành ý với Phật Pháp, thứ hai là những cái truyền mê tín dị đoan, và thứ ba nữa là những cái lợi nhuận vân vân, những cái không tốt cho Phật Pháp mà đưa vào trong lòng quần chúng, để trước chùa, để nơi bằng Phật, để phổ biến và chúng ta đọc, chúng ta thực hiện. Nếu không là chúng ta sẽ đi vào cái ngộ nhận. Cho nên tôi, với cá nhân tôi khẳng định trong đạo Phật không có tư tưởng đe dọa trong cái đường hướng giáo dục đạo đức của con người. Và những ai làm điều thiện thì sẽ có công đức, những ai làm điều bất thiện thì sẽ gặp lấy những cái hậu quả xấu. Không có cái việc mà in ấn thì có công đức, mà không phổ biến thì gặp điều xui. Điều này không có. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, như chúng ta đã biết, những nơi sinh hoạt tôn giáo và cộng đồng là môi trường tốt để một việc làm tốt được nhân rộng và phổ biến. Nhưng trong trường hợp này, chúng ta phải cẩn trọng xem xét, tư duy nội dung của tờ rơi đó như thế nào, có đúng với chánh pháp hay không. Nếu nội dung dạy chúng ta làm các việc lành, từ bỏ điều ác, trau dồi tâm lý cho thanh tịnh, thì đó được xem là những điều tâm linh đạo đức mà Đức Phật đã dạy trong kinh, giúp cho con người vượt qua nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống, thì nên tùy hỷ truyền bá. Ngược lại, những câu đó mang tính cách mê tín dị đoan, tuyên bố vô căn cứ về tai ương tật ách, lời lẽ mang tính chất áp đặt hù dọa, chỉ gieo cho ta nỗi sợ hãi, thì không nên tùy hỷ và phổ biến, mà chúng ta nên đem tờ rơi vào gặp quý thầy tại ngôi chùa đó để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Kính thưa quý vị, lời nói là phương tiện giao tiếp trong công việc, tình yêu và cuộc sống. Hằng ngày chúng ta phải dùng lời nói thường xuyên, nhưng không phải ai cũng làm chủ được lời nói. Có khi lời nói sẽ mang đến niềm vui cho người khác, và cũng có khi lời nói dẫn đến khổ đau cho tha nhân. Để tìm hiểu vấn đề này, sau đây xin mời quý vị cùng đến với câu hỏi thứ ba và cũng là câu hỏi cuối của chương trình. Kính bạch quý thầy, con năm nay 21 tuổi, hiện đang là nhân viên y tá tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân. Con không biết tại sao tính tình con ngày càng nóng nảy trong vấn đề giao tiếp. Lúc còn là sinh viên, con luôn có thái độ hòa nhã, vui vẻ, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ mọi người, nên ai cũng quý mến. Nhưng bây giờ thì lại khác. Khi đối diện với công việc, đặc biệt là tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, sự bực bội, khó chịu lúc nào cũng hiện rõ trên khuôn mặt, nhất là bệnh nhân làm trái ý nghịch lòng. Từ đó phải buông lời nói cộc cằn, thô lỗ, thiếu từ ái, đã làm cho một số bệnh nhân phải phiền lòng. Con biết rằng việc làm này là không đúng với đạo đức của y bác sĩ. Nhiều lần con muốn sửa đổi cách cư xử sao cho tế nhị, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Kính mong thầy cho con một lời khuyên. Nam mô A Di Đà Phật. Câu hỏi này đề cập đến vấn đề bực tức, sân giận và cáu gắt ở một cô Phật tử làm công việc y tá. Nói đến sân hận, tôi kể quý vị câu chuyện vui. Quý vị có đọc Tam Quốc Chí chưa? Trong đó có một nhân vật rất sân, đó là ông gì ạ? Ông Trương Phi. Quý vị đọc Hán Sở Tranh Hùng chưa? Có một nhân vật rất sân hận, đó là ai? Ông Phàn Khoái. Câu chuyện vui là thế này. Thầy giáo dạy sử, thầy có nói ông Phàn Khoái rất sân giận, ông Trương Phi rất sân giận. Hai ông mà gặp nhau rồi thì thôi, chửi nhau, đánh nhau tơi bời. Có lần đánh nhau từ sáng đến tối mà vẫn chưa hết đánh. Thế là có cậu học sinh ngồi ở dưới có đọc câu chuyện này rồi cho nên biết. Nói là, thưa thầy, Hán Sở Tranh Hùng với lại Tam Quốc Chí là hai giai đoạn lịch sử cách nhau 400 năm. Mà sao hai ông này gặp nhau mà đánh thưa thầy? Ông thầy ông gãi đầu ông nói, nóng lên rồi thì 1000 năm cũng đánh. Câu chuyện vui thôi. Nhưng mà chúng ta thấy một khi mà đã sân giận lên rồi đó, là nó bể sự thật hết, là nó bóp méo sự thật hết rồi. Cho nên trong chúng ta đó có ba cái độc tố. Thứ nhất là tham lam. Thứ hai đó là sân hận. Và thứ ba đó là si mê. Khi mà ai làm cho mình bực tức á, khi mà ai đó làm cho mình nổi cáu á, trong đầu mình suy nghĩ á, cái cô đó cổ làm cho tôi điên, hoặc là cái cậu đó làm cho tôi bực. Nhưng nếu học Phật mà mình quán chiếu cho kỹ á, thì mình thấy được rằng là cái chất điên, cái chất bực á, nó không phải nằm ở trong cái cô hay cái cậu kia đâu, mà nằm ở trong chính chúng ta đó. Nó nằm ở trong chính chúng ta đó. Thành thử những lúc mà như vậy đó, mình phải nhìn lại với chính mình. Mình phải nhìn lại với chính mình. Cuộc sống này luôn luôn xảy ra những điều bất toại nguyện. Dù chúng ta thích hay là không thích, chúng ta đồng ý hay không đồng ý, thì cuộc đời vẫn luôn luôn trôi chảy theo quy luật của nó. Mà những cái gì mà nó không như ý, nó bất toại nguyện, thì mình bực, mình sân. Và khi đã bực, đã sân lên rồi đó, là mình vung vãi những cái bực, cái sân hết ra ngoài. Và mình đổ thừa cho cái cô đó đó, mình đổ thừa cho cái chị đó đó. Nhưng mình quên rằng là những cái hạt giống sân hận nó đang ở trong lòng mình, nó đang trỗi lên ở trong lòng mình. Tất nhiên những người kia, những đối tượng bên ngoài là những cái chất xúc tác khiến cho mình bị trỗi. Nhưng mà nếu mà mình không có chăm sóc cái hạt giống sân hận, mình không có để cho nó trỗi lên thì lấy gì đâu mà sân hận, phải không quý vị? Tại sao mình hay sân hận? Tại sao mình hay cáu gắt? Sân hận nó được cấu thành bởi những điều không sân hận. Cáu gắt được cấu thành bởi những điều không cáu gắt. Những lúc bình thường chúng ta nói, chúng ta cười, chúng ta ăn, chúng ta tiếp xúc, chúng ta xem phim, chúng ta đọc báo, mình cứ ngỡ là mình không có làm gì hết, mình chỉ nuôi thân thể thôi. Nhưng mà nếu mình thiếu trí tuệ đó, là những cái tiếp xúc từng phút, từng giây, từng giờ, từng ngày của mình đó, là mình đang nuôi cái tham, cái sân, cái si trong lòng mình. Nếu mình không biết chọn lọc quá, là khi những cái yếu tố bất toại nguyện bên ngoài nó tác động á, là nó sẽ trỗi lên ngay trong lúc mình. Cho nên để chăm sóc cái tâm của mình luôn luôn được mát dịu á, là mình phải chăm sóc ánh mắt, lời nói, lỗ tai, hành động, chăm sóc trong từng cái bữa ăn của mình nữa đó quý vị. Chăm sóc từng bữa ăn. Tôi nói, mình đọc những cái quyển sách bạo động chính là mình đang nuôi cái tâm mình những cái tố chất sân hận, những cái tố chất hơn thua. Khi mình xem những cái thước phim mà truyền hình mà đánh nhau nè, rồi hận bực tức nhau này, gian xảo thù hằn nhau này. Tức là mình cũng đang nuôi những cái tố chất bực tức vào trong tâm thức. Tất nhiên khi ta có đủ nội lực rồi thì xem một bài báo, xem một thước phim, nó cho ta những cái bài học rất giá trị trong cuộc đời. Nhưng chúng ta thiếu nội lực và chúng ta chỉ nhìn những cái sân hận, những cái bực tức, những cái gian xảo của những cái mặt trái của xã hội, của những tên giang hùng trong phim, trong ảnh á, nó nuôi trong tâm thức của chúng ta. Và vô hình trung những cái xấu đó nó nằm ở trong lòng mình. Đó là mình nuôi sân hận qua mắt, qua tai, qua phim ảnh, qua báo chí. Rồi mình nuôi qua cái miếng ăn nữa quý vị. Mình nuôi qua miếng ăn nữa. Quý vị biết là trong những cái miếng thịt, thịt heo, thịt bò, thịt gà, đầy những cái sân hận ở trong đó đó chứ. Đầy những sân hận. Con thú nó đâu có đi làm như mình đâu, mà nó chỉ đi kiếm ăn thôi. Mà con này muốn hai ba con mà giành nhau một chỗ thì phải sân hận nhau để mà giành giật nhau, mạnh được yếu thua. Mà mấy chục con thì càng phải tranh giành nhau nữa. Và loài thú thì nó sống theo bản năng, nó không có trí tuệ, cho nên cái tính sân hận nó cao lắm. Quý vị cứ hình dung mà quăng một cục xương mà trong đó có ba bốn con chó thì điều gì xảy ra? Cho nên nó giành nhau và cái tố chất sân hận nó trỗi lên. Con gà cũng vậy, con gà cũng vậy, con vịt cũng vậy. Khi mà vải một cái nắm gạo, nắm lúa đó là năm bảy con giành nhau. Nhưng mà những lúc nó sân lên rồi là nó cứ nó mổ đầu nhau chứ nó không thèm ăn gạo nữa. Nó tức lên rồi nó mổ đầu nhau. Đó là chưa nói trong cái thời đại công nghiệp á, có người ta nuôi gà, người ta nhốt nó trong cái lồng á, không cho cửa qua, cửa lại, cửa phải, cửa trái, chỉ ăn cho to để rồi mổ thịt. Như vậy thì quý vị biết là nó sân, nó bực đến cỡ nào. Chúng ta đây mà nhốt trong phòng một ngày từ sáng đến tối không cho đi á, là chắc chúng ta gào cũng bể nhà. Trừ những người phát nguyện nhập thất nha. Thì huống nữa là những cái loài thú mà bị nuôi để mà chỉ vì cái thức ăn để mà lấy thịt đó, thì cái độc tố, cái sân giận nó nhiều trong đó lắm. Rồi quý vị biết ngay cả trong thực phẩm cũng vậy quý vị. Họ trồng trái thanh long, họ trồng trái cam, rồi họ mở điện suốt ngày suốt đêm. Cho nên nó không còn ý thức được ngày đêm, cho nên nó rút ngắn thời gian mà nó trổ trái đi. Rồi con gà cũng vậy, mở điện suốt ngày đêm nó đâu ý thức ngày đêm đâu, rồi nó cũng để trứng. Mà cái gì mà trái với quy luật là nó sẽ sinh bệnh, và từ đó những độc tố xảy ra quý vị. Cho nên ngay khi chúng ta ăn, tức là chúng ta đang tiếp tế những cái tố chất sân hận vào trong lòng mình quý vị, vào trong lòng mình. Thành thử khi mà cái chất sân nó ở trong lòng á, đến chừng đụng chuyện á, là những cái sân đó nó trỗi lên, trỗi lên. 100 năm trước, 200 năm trước, ông bà ta, tiên tổ ta cũng có sân giận, cũng có, nhưng mà nhẹ nhàng thôi, nói qua nói lại rồi thôi. Còn bây giờ hả, giành nhau một con gà, giết nhau, cãi vã nhau, cầm dao giết nhau, đau đớn quá. Bởi vì những cái tố chất của sân hận ở trong lòng quá nhiều, cho nên chỉ cần một tí gì đó tác động là ta sẵn sàng, ta đổ cơn sân và ta vung vãi những cái đau khổ cho chính mình và cho những người khác nữa. Trong trường hợp một cô y tá làm việc tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân, mà những bệnh nhân đó lại luôn làm cho cô các cái phiền toái càng cái bực dọc, thì cho nên cái sân giận nó nổi lên, không còn những cái lời nói ái ngữ nữa. Thì tôi nghĩ là cái vị Phật tử này cũng như chúng ta cần phải lập một cái công hạnh Bồ Tát quý vị. Tức là phải biết lắng nghe, phải biết hiểu thấu và phải biết đem cái tâm từ để thương yêu con người. Khi một người mà bệnh hoạn đó quý vị, nó đau, nó nhức, nó bực, nó bội, nó khó chịu đủ điều lắm. Thành thử cái người mà trị bệnh á, người ta gọi là lương y như từ mẫu, phải đem cái rộng cái lòng từ để mở ra, để chịu lắng nghe. Cái này phải có một cái việc thực hành cao cả lắm, chứ không là khó lắm. Nhất là trong một cái áp lực của đời sống hiện nay, cuộc sống hiện nay, chúng ta sẽ bị stress rất là nhiều, bị những cái chướng ngại rất nhiều. Không riêng gì cô y tá đâu, mà bất cứ ở lĩnh vực nào, đi đâu cũng đầy những cái bực tức, những cái sân giận. Ra ngoài đường thôi là kẹt xe, là tắt đường, không bực cũng thành bực. Nhìn cái mặt ai cũng cứ nhăn, cũng cứ cáu gắt, không còn chút hoan hỷ nào hết. Trên cái hoàn cảnh, cái môi trường nó làm cho chúng ta buồn. Rồi bụi bặm, rồi khói xe, bịt mặt, bịt mày, không ai có hoan hỷ với nhau hết. Cho nên là cái hoàn cảnh nó làm cho chúng ta buồn. Bước ra khỏi nhà, bao nhiêu vấn đề, bụi bặm, rồi môi trường, rồi khói xe, rồi tắc đường, rồi vô công sở, gặp cái này, gặp cái kia. Cái này chúng ta phải hành trì pháp Phật để chúng ta sống an lạc thảnh thơi thôi quý vị. Trong những lúc sân, trong những lúc bực, cái gì làm nguôi ngoai chúng ta? Có mấy cái. Thứ nhất là cái ly nước mát. Thứ hai là câu niệm Phật. Thứ ba là hơi thở. Và thứ tư á, là yêu nghề. Thứ năm á, là đem tình thương trải rộng đến muôn loài. Những cái này giúp chúng ta an lạc lắm. Khi mà cáu gắt, mình trở về với hơi thở của mình. Hít vào, thở ra. Nam mô A Di Đà Phật. Con biết con đang làm bác sĩ, con đang làm y tá, con đang cứu người. Hít vào, thở ra. Con nguyện đem tâm từ bi của mình để trải rộng đến tất cả muôn loài. Hít vào, thở ra. Con biết là con đang khổ, nhưng mà cái công việc của con giúp được người. Buổi sáng con làm cho người vui, buổi chiều con làm cho người bớt khổ. Đó chính là công hạnh của Bồ Tát. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Khi mình trụ cái tâm mình lại thì những cái lăng xăng của sân hận nó sẽ lắng xuống, và mình trở lại với cái công hạnh, trở lại với việc làm của mình, nó sẽ đỡ đi những cái nỗi niềm quý vị. Cái đó chúng ta phải hành trì. Và tâm của chúng ta càng rộng ra, tâm của chúng ta càng rộng ra thì chúng ta mới bao dung được những nỗi khổ. Quý vị biết là có những bệnh nhân á, mà người ta chửi bác sĩ, ta chửi bác sĩ tại vì trong lúc người ta đau đớn, người ta quằn quại á, mà nếu mà bác sĩ mà sân hận là chắc là bỏ rồi. Nhưng mà lương y như từ mẫu mà, nhất là những lương y Phật tử, thì càng phải mở tâm ra, càng phải mỉm cười, càng phải đem những cái lời nhẹ nhàng ái ngữ. Chứ không phải người ta chửi cái mình bỏ là mình là lương y như cái gì quý vị? À, đồ tể hả? Đó, cho nên phải học công hạnh Bồ Tát. Quý vị phải biết một điều là thế này nè. Khi mà một cái con châu chấu, một cái con cào cào, một cái con gì đó, nó rớt xuống xuống nước, nó rớt xuống hố, cái mình đưa cái tay mình bắt nó. Khi mình bắt nó là nó cắn mình một cái. Rõ ràng là mình cứu á, nhưng mà bắt là nó cắn. Nhưng mà thôi, cắn là cái bản năng của nó, còn cứu là chuyện của mình. Không phải vì nó thiếu trí tuệ mà mình lại đánh mất cái tình thương của mình. Cho nên mình phải hì tình thương mà đưa cái tay. Còn nếu có trí nữa thì lấy cái cọng cây, cọng que gấp nó bỏ lên. Khi mà con chó nó gặp nạn á, mình ra ngoài đường chẳng may nó bị chiếc Honda hay là nó bị một chiếc xe hơi mà đụng á, rồi nó gãy cái chân, nó chảy máu á, thì mình đem tâm mình cứu nó, nhưng mà đưa cái tay bắt là nó cắn mình. Bởi vì bản năng tự vệ của một con chó, nó không biết nói và nó không biết là mình đang cứu nó. Trong lúc nó gặp nạn, những ai đến với nó gần như là sát hại nó. Khi hai con chó cắn nhau, một con chó mà bị bại đó, nằm một chỗ đó, ta đến ta cứu là nó cũng cắn lại mình. Nó nghĩ với mình là đồng minh của con kia. Cho nên mình phải đem cái tâm từ bi ra để mình cứu những người khổ đau. Đối với những người làm công tác y tế, những người bác sĩ, càng phải rộng mở cái tâm lành của mình để giúp những cái bệnh nhân. Và trong lúc làm như vậy đó, là mình luôn luôn quán chiếu, luôn luôn thấy được đây là công hạnh của Bồ Tát. Thực sự là cái vấn đề bệnh viện, vấn đề bệnh nhân hiện nay ở tại Việt Nam mình, tôi thấy đã quá tải rồi. Một cái phòng nhỏ nhỏ, 6-7 cái giường, nhưng mà 30-40 người nằm, quý vị. Bởi vì đã quá tải rồi. Năm ngoái tôi đi từ thiện ở bệnh viện ung bướu, khi mà vào phát cũng không có gì nhiều, một bao thơ nhỏ nhỏ, rồi kẹo, rồi bánh mì, rồi một số bánh trái. Thì tôi đang phát cho 3 người nằm ở trên giường, thì tự nhiên ở dưới giường thò ra thêm mấy cái tay ra nữa: "Thưa thầy, con ở dưới này nè." Thì hóa ra là ở dưới giường còn thêm 2 người nữa. Như vậy là một giường là cả thảy 5 bệnh nhân ở bệnh viện ung bướu á. Quý vị không tin là tổ chức đi từ thiện đi là thấy à. Cho nên cái bệnh viện nó quá tải rồi. Những cái bệnh lạ, những cái căn bệnh khủng khiếp nó tràn ngập chúng ta rồi, thì tâm từ bi của chúng ta càng phải rộng mở nữa. Thay vì một ngày cứu giúp người 10 bệnh nhân, thì bây giờ chúng ta phải cứu 15 bệnh nhân, 20 bệnh nhân. Do áp lực công việc cho nên chúng ta gặp stress, chúng ta gặp những cái bực bội. Vì vậy chúng ta phải niệm Phật, chúng ta phải quán chiếu hơi thở, chúng ta phải giữ tâm tĩnh lặng mà phát cái nguyện tâm Bồ Tát để cứu đời. Mà chúng ta, như tôi đã nói với quý vị đó, yêu nghề. Yêu nghề. Thứ hai là đem thân về với tâm, có nghĩa là niệm Phật, quán chiếu hơi thở, và lấy cái tâm từ bi của mình rộng mở đến muôn loài. Như vậy thì mình mới bớt được. Nói tóm lại, với 3 câu hỏi mà quý vị vừa đặt ra. Câu hỏi thứ nhất là lăn xăn giữa việc quy y Tam Bảo với việc làm nông và có sát hại. Tôi khuyên là nếu chưa quy y Tam Bảo, hãy quy y đi, hãy tu đi. Thời gian không chờ đợi ai đâu. Chúng ta đến với Đức Phật sớm, chúng ta đến với giáo pháp sớm, tâm của chúng ta sẽ tiếp xúc được với năng lượng màu nhiệm của Tam Bảo sớm hơn. Công việc của chúng ta, nhân vi tối thắng, con người là số 1. Chớ có xúc phạm đến sinh mạng của con người, dù chỉ là lời mắng mỏ, chứ chưa nói đến là gậy gộc hay là súng ống. Tiếp theo là những loài cầm thú, con bò, con trâu, đừng sát hại. Quả báo, quả báo. Còn những con muỗi, con mồng, con sâu, con kiến, chúng ta đứng trước sự chọn lựa, nó sẽ có 2 khả năng. Trước sự chọn lựa về sự sống thì ta phải chọn con người chứ. Không phải vì không xịt thuốc muỗi, không phải vì diệt con sâu mà để ta chết được chăng? Cho nên chúng ta phải chọn đối tượng con người. Nhưng mà chúng ta cũng đừng quá làm thuốc mà nó lại trở phản tác dụng, nó còn gây lại bệnh tật cho chúng ta. Và yếu tố thứ 3, mình nên sống chậm lại đi. Sống chậm lại đi. Ngày xưa mình làm một công đất mình được 10 đồng, thì bây giờ mình giới hạn lại những cái việc sát hại, cơ thể nó có được 7 đồng thôi, nhưng mà mình thấy thảnh thơi, mình thấy được nhẹ nhàng. Và không phải lúc nào xịt thuốc là cũng hiệu quả đâu, có khi nó lại phản tác dụng, hoặc là nó lại ngấm độc tố vô, nó đem lại bất lợi cho xã hội, ăn vào những cái độc tố mà quá nhiều thuốc. Câu thứ 2 là những cái tờ rơi ở những nơi chùa chiền này kia khác nọ, chúng ta phải dùng trí tuệ để quán chiếu và mời những người có trách nhiệm đến để mà thưa thỉnh, hoặc là tự chúng ta để giải quyết. Còn nếu thực sự đã là một Phật tử chân chính in ấn kinh sách thì đến thưa với thầy trụ trì, thưa với chư tăng, con xin phát tâm việc này việc kia, chứ không có ai lý do gì mà đi photo để mà đi vung vãi. Trường hợp thứ ba là về vấn đề sân giận tức tối, thì ba cái độc tố tham lam, sân hận, si mê nó luôn luôn tiềm ẩn ở trong mỗi chúng ta. Nhưng mà bên cạnh đó, chúng ta cũng có những hạt giống của trí tuệ, của từ bi, của hiểu biết, của thương yêu, của bao dung, của hỷ xả. Mình không thể nào mà tiêu diệt hết tham sân si đâu. Mình chỉ tiêu diệt bằng cách là hãy chăm sóc những hạt giống tốt cho thật tốt. Giống như không bao giờ diệt hết cỏ, nhưng mà hãy trồng lúa đi thì cỏ sẽ giới hạn, và ta chỉ cần nhổ đôi ba lần nữa thì sẽ hết cỏ. Còn không chịu trồng lúa mà cứ lo nhổ cỏ, nhổ ngày trước cỏ mọc ngày sau, nhổ phía trước cỏ mọc phía sau. Một đấm đất để cho hết cỏ, tốt nhất là hãy trồng lúa, hãy trồng hoa vào. Tâm của chúng ta nếu để cho tham sân si đừng có trỗi dậy, tốt nhất là hãy chăm sóc, hãy vun bồi những hạt giống trí tuệ, tình thương, hỷ xả, bao dung, độ lượng, nuôi dưỡng lòng từ cho thật tốt, thì những tố chất kia nó sẽ bị dẹp trừ. Và khi mà cái lực từ bi hỷ xả trong ta nó hùng mạnh rồi, thì nếu có những cái tác động bất như ý tác động vào thì nó cũng không còn ảnh hưởng đến chúng ta. Còn nếu những cái hùng lực, nội lực trong ta yếu mà độc tố tham sân si nó nhiều, khi mà những cái bất như ý tác động là chúng ta dễ trỗi lên lắm, dễ trỗi lên lắm. Một mặt khác nữa, quý vị cũng nên lưu ý trong việc ăn uống, trong lúc đọc sách, trong lúc xem phim, trong lúc tiếp xúc với những con người, chơi với những người sân hận, rồi ta từ từ trở thành người sân hận. Lời nói ta đẹp như thế này, nhưng mà lời nói của anh chàng kia mở miệng ra nói bậy, mở miệng ra nói bậy. Một ngày, hai ngày, nhiều ngày, ta giống người, ta giống họ đấy. Vì vậy cho nên hãy thận trọng, hộ trì sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và hãy thận trọng khi mình tiếp xúc với các đối tượng để nó chiêu nạp vào trong tâm thức của mình những điều gì, sau đó những cái điều đó nó sẽ tỏa ra bên ngoài. Tôi mong tất cả quý vị là những người học Phật cần ý thức được những điều đó, để cho chúng ta có được tâm hồn trong sáng, có được lời nói chân thật, yêu thương, và có được cái hành động đem lại lợi ích cho cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, với phần chia sẻ câu hỏi thứ ba của Thượng Tọa Giảng Sư vừa rồi, thì chúng ta thấy sân hận là một thuộc tính của con người. Nó sẽ phá hoại, ngăn cách tâm hồn của chúng ta qua thân, khẩu và ý. Và vấn đề giao tiếp là cốt lõi trong đời sống con người, nhất là trong lĩnh vực ngành y. Nó có vai trò vô cùng quan trọng, vì hàng ngày nhân viên y tế phải tiếp xúc với số đông bệnh nhân. Nếu không khéo kiểm soát tâm mình, làm chủ lời nói, dễ dẫn đến những lời lẽ thiếu tế nhị, gây mất tình cảm giữa nhân viên y tế và bệnh nhân. Nguyên nhân đối xử xảy ra có thể là do các yếu tố khách quan như áp lực công việc, cũng như là sự thiếu ý thức, thiếu hiểu biết của bệnh nhân mà họ có lời nói và hành vi không đúng mực đối với nhân viên y tế. Nhưng không vì thế mà làm mất đi phẩm chất tốt đẹp, cao quý của những người hành nghề y. Luôn được thể hiện tích cực qua thái độ, tinh thần trách nhiệm, hết lòng thương yêu chăm sóc người bệnh, xem nỗi đau của người bệnh như là nỗi đau của chính mình. Và có được như thế, dần dần chúng ta mới biến được môi trường làm việc thành môi trường thân thiện và vơi đi những nỗi nhọc nhằn của nghề nghiệp. Lúc đó tâm hồn của chúng ta sẽ được thoải mái hơn, hưng phấn hơn và sẽ mang niềm vui nhiều hơn cho chính mình và người khác, xứng đáng với những gì mà xã hội đang mong chờ. Kính thưa quý vị, thay mặt cho toàn thể quý Phật tử, chúng con cũng thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư với ba câu hỏi vừa rồi cũng đã phần nào giải tỏa được những thắc mắc mà quý vị thường gặp trong cuộc sống của mình. Và trước khi chương trình khép lại, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Chân Tín, chủ trì chùa Hằng Pháp, chủ nhiệm chương trình có đôi lời nhận định. Xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa giảng sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 39, chúng ta đã được nghe Thượng tọa giảng sư giải đáp 3 câu hỏi. Lời giải đáp của Thượng tọa giảng sư tương đối đã rõ ràng, thì chúng tôi cũng xin có thêm một vài ý trong 3 cái câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất về vấn đề sát sinh. Như quý vị cũng biết, khi chúng ta trở thành một người Phật tử, phải quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới. Trong năm giới, giới đầu tiên là không sát sinh. Do cái tâm niệm của người Phật tử muốn quy y mà lại sợ mình không giữ được giới sát sinh, và Thượng tọa giảng sư cũng đã khuyên đầy đủ rồi. Thì về vấn đề giới sát này, như chúng ta được nghe lời Phật dạy, thì mạng sống là quý. Cắt đứt một mạng sống của chúng sinh đó là một tội ác, và phải lãnh lấy quả báo địa ngục hoặc đền mạng, bệnh tật, chết yểu, vân vân. Đã giết là tạo nhân, đã tạo nhân thì phải lãnh cái hậu quả. Đó là nhân quả rất công bằng. Trong vấn đề giết, nó cũng có nhiều, hoặc tự mình giết, hoặc bảo người giết, hoặc thấy người giết mình vui mừng. Không nhất thiết là tự tay mình giết, mà mình vui với cái việc người khác giết cũng có tội. Và tùy theo cái đối tượng, thượng phẩm sát sinh đó là những vị có ơn đối với chúng ta, như cha mẹ, thầy tổ, Đức Phật, các bậc thánh. Trung phẩm sát sinh là những con người bình thường, và hạ phẩm sát sinh là những loài thú. Trong các loài thú như Thượng tọa giảng sư cũng trình bày, còn có những loại lớn và loại nhỏ khác nhau nữa. Tùy theo cái mức độ mà chúng ta giết và cái quả báo, nó cũng tùy theo đó mà khác nhau ở cái giá trị của cái chúng sinh đó. Nếu chúng ta giết cha mẹ, sư trưởng, thánh nhân, Đức Phật, A-la-hán thì đó là tội trọng. Còn giết người bình thường thì cũng tội, mà giết những chúng sinh như súc sinh cũng tội. Nhưng cái mức tội nó cũng có cao thấp khác nhau. Trong cuộc sống là đôi lúc chúng ta cũng thấy rất rõ là bên ngoài pháp luật họ cũng có những cái mức hình phạt khác nhau. Một người mà cố ý giết người đó thì bị tử hình, nhưng cũng giết người trong một cái hoàn cảnh nào đó thì lại không bị tử hình, vì cái đó là sự tự vệ, hoặc là một cái hoàn cảnh nào đó bắt buộc người ta phải giết người đó, thì cái đó cũng là giết, mà rõ ràng là cái hậu quả, cái quả báo, cái hình phạt nó cũng vẫn là khác nhau. Cho nên đã giết thì phải bị cái quả báo, nhưng mà tùy theo nặng nhẹ Có khi chúng ta giết, mình chấp nhận chịu những quả báo để tạo một cái phước lớn. Thí dụ mình giết một người mà cứu cả hàng trăm, hàng nghìn người, mặc dù mình cũng bị quả báo, nhưng mà mình chấp nhận cái quả báo đó để mình cứu biết bao nhiêu con người. Vừa rồi chúng tôi đọc trên báo có một cái thông tin là có một đoàn giặc châu chấu, là nó bay rợp trời hết, bay cả hàng tỷ, hàng bao nhiêu tỷ con, mà nó đi tới đâu nó hạ cánh xuống là tan nát hết. Các nhà khoa học phải tìm mọi cách để xịt thuốc bằng máy bay để cho nó chết, để cứu con người chứ. Còn nói sâu xa hơn nữa đó, thì tại sao mà hiện tại có rất nhiều những cái loài côn trùng sinh sôi để phá hoại, là do chúng ta tham sân si nhiều quá. Mà tham sân si nhiều quá thì nó phát sinh ra biết bao nhiêu những thứ mà như chúng ta thấy hiện tại. Nếu nói về những thời nguyên thủy thì đâu có con sâu này, đâu có con sâu kia, đâu có bệnh HIV, bệnh ung thư. Càng về sau chúng ta thấy càng nhiều cái thứ bệnh phát sinh, nhiều thứ sâu bọ phát sinh, đó là do con người của chúng ta sinh ra, do tham sân si nó sinh ra. Rồi chúng ta trở lại giết những cái loài đó, rồi lại tạo thêm cái nghiệp, cứ như thế mà quanh quẩn trong vòng lục đạo. Nếu tất cả chúng ta ai cũng biết tu dứt trừ tham sân si thì cái thế giới này nó trở thành tịnh độ, nó không có những cái thứ đó. Thực sự như vậy, chúng ta thấy trong kinh mô tả cái thế giới tịnh độ đâu có những cái thứ côn trùng, những cái thứ phá hoại đâu, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì nếu mỗi người đều biết tu tập thì sẽ chuyển hóa được cái vấn đề sát sinh này. Cái câu hỏi thứ hai đó thì nói về vấn đề các cái tờ rơi. Thì là người Phật tử, chúng ta nghe một điều gì thì phải có suy nghĩ. Nếu nghe mà không suy nghĩ, tin theo gọi là mê tín. Đức Phật dạy chúng ta rõ lắm mà quý vị không để ý. Văn, tư, rồi tu. Khi nghe một điều gì chúng ta phải suy nghĩ cho thật kỹ, rồi mới thực hành, là gọi là tu. Nếu chúng ta chưa đủ kiến thức, trí tuệ để đánh giá được cái tờ rơi đó như thế nào, theo như đề nghị của Thượng tọa Giảng Sư, chúng tôi thấy rất là chính xác. Chúng ta chỉ cần đem cái tờ rơi đó vào chùa thôi, hỏi quý thầy: thầy ơi, cái tờ này đúng hay không đúng, có nên làm hay không nên làm, thì thầy sẽ tư vấn cho chúng ta. Còn ai sợ cứ đưa dồn hết cho các thầy. Có nhiều người cứ sợ đưa vô chùa thầy đem đi đốt hết, mà cũng có quả báo gì đâu. Chúng ta sợ quả báo là mình làm những điều ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì mới có quả báo. Chứ còn cái này làm gì mà có quả báo. Sợ thì cứ đem vào chùa. Nếu mấy cái thầy đốt thì mấy thầy sẽ lãnh đủ, cứ giao cho mấy thầy hết, không sao. Mình không có hoang mang, không lo sợ gì hết. Riêng cái câu hỏi thứ ba, câu hỏi này chúng tôi thấy nó rất là khó. Bản thân chúng tôi cũng rơi vào trường hợp này rất nhiều. Thật ra chúng tôi cũng rất thông cảm với cái Phật tử đặt câu hỏi này. Bởi vì chính mình cũng chưa thoát được cái điều này. Có những lần chúng tôi tiếp xúc với Phật tử, nhiều Phật tử thì họ cũng rắc rối lắm. hỏi hết chuyện này đến chuyện kia là mình cũng phải bực. Mà khi mình bực lên thì mình cũng nói này nói kia, rồi nhiều khi nói này. Sau đó mình thấy người ta có vẻ buồn. Khi chấm dứt cái buổi nói chuyện đó, về chúng tôi bắt đầu suy nghĩ. Mình suy nghĩ tại sao mình lại nói những cái lời hơi nặng hay làm cho người ta buồn phiền. Trong lòng cũng day dứt, ân hận, cũng sám hối. Nguyện là kỳ sau mình sẽ cố gắng, mình bình tĩnh, mình không làm nữa. Nhưng mà lần thứ hai được nói lúc đầu thì cũng vui vui, nhưng mà tới chừng lúc gần về sau gặp đụng cái chuyện nữa lại thấy cũng không dằn được nữa, cũng lại nói. Và cứ thế nó tiếp diễn cho đến bây giờ mình cũng chưa làm chủ được mình. Thế nhưng về tiến bộ thì có tiến bộ. Sau này chúng tôi đặt ra một cái đề mục để trước khi mình tiếp xúc với người ta. Khi tiếp xúc và chúng tôi nói bây giờ hôm nay phải bình tĩnh nha. Phải bình tĩnh, phải cố gắng, không có làm cho người ta buồn. Phải đặt cái câu đó ngay từ lúc bắt đầu mình tiếp xúc với mọi người. Đó là cái cách thức để cảnh tỉnh mình, làm cho mình phải chú ý và có chánh niệm. Xin thưa quý vị, khi mình nói được những câu đó, mình có cảnh giác, có chánh niệm, và chúng tôi thấy nó có kết quả. Đây là một thực tế. Cô Phật tử này không phải không có thiện chí, rất có thiện chí, cũng không muốn là mình sẽ phải nói những cái điều khó nghe. Đối diện với thực tế bệnh nhân, rồi có những cái bức xúc của bệnh nhân, rồi có những lời nói, có những hành động làm cho mình không tự chủ được. Chứ thực ra cô này cũng tốt lắm. Họ cũng có cái tâm muốn làm thế nào đó để có thể ứng xử được tốt đẹp. Thế nhưng mà do khách quan, rồi một phần chủ quan nữa, không kềm chế được. Mà điều này chúng tôi nghĩ rằng không phải cố đâu, mà bản thân tất cả chúng ta cũng rơi vào như vậy. Có thể chúng ta còn nặng hơn nữa. Thì chúng tôi mong rằng quý vị nên cố gắng. Như vừa nãy chúng tôi trình bày, trước khi mình biết cái việc của mình như thế, bắt đầu tiếp xúc với mọi người, mình phải đề khởi một cái câu như vậy: hôm nay cố gắng bình tĩnh nha, nhất định là không nói những cái lời nặng nha, rồi làm sao cho người ta đừng buồn giận. Mình có chánh niệm tỉnh giác lúc đó rồi thì có thể mình sẽ giữ được cái chánh niệm trong cái lúc mình tiếp xúc với họ. Thì đó là những cái ý kiến chúng tôi bổ sung thêm. Trước khi dứt lời cũng xin thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư đã nhín thời gian quý báu về đây giải đáp những câu hỏi cho quý Phật tử. Xin kính chúc Thượng Tọa luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, và kính chúc quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.